lão phu cũng muốn cùng đại tùy cùng chết sống. Âm Thế Sư một ngụm máu nước ói ra Lý Uyên đầy mặt. Trong mắt tràn đầy dữ tợn, điên cuồng, xem thường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.